Chương 478, bàn cổ chân thân vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ nhục thân cũng không coi là bao nhiêu cường hãn, mặc dù tu luyện tổ vu chiến thể thần thông, nhục thân có thể so với tổ vu tiềm chất, nhưng dù bà xạ hết sức rõ ràng, thần thông lại cường đại cũng chỉ là thần thông, muốn để hắn chân chính có thể so với tổ vu nhục thân, cái kia không quá hiện thực. Cho nên dù bà xạ thân thể so tổ vu tiềm lực càng kém một chút, cho nên dựa vào hiện tại thân thể nói không chừng chỉ có thể chứa đựng 2-3 chủng đạo liền đến cực hạn. Đối với loại tình huống này, hắn tự nhiên không cam tâm. Ta nhất định phải quất chúng bàn cổ chân thân. Dù bạ xạ trong lòng âm thầm đã quyết định quyết tâm. Hắn nhất định phải còn muốn nhờ thần thông hệ thống để hắn trở nên càng thêm cường đại. Muốn không phải vậy hắn có thể trở thành chuẩn thánh, tương lai cũng có thể cùng thánh nhân chống lại. Nhưng nếu là muốn siêu việt thánh nhân, cùng thiên đạo thánh nhân Hồng Quân bằng được hơi có chút mệnh khó, càng đừng đề cập cùng bản cổ so sánh với. Cho nên, thần thông hệ thống vẫn như cũ là hắn nhất cường đại động lực. Tại nữ hoa cùng Phục Hy nơi ở lần nữa trao đổi mấy tháng về sau, dù bà xạ liền rời đi. Huynh trưởng, vì sao muốn như thế hậu đãi vị này thời không chi chủ, coi như hắn đối thần thông am hiểu thấu triệt, có chút bản sự, nhưng cùng chúng ta so sánh vẫn là kém rất nhiều. Nữ hoa không hiểu. Nữ hoa, thời không chi chủ thật không đơn giản, người cu nở dê biết ta tinh thông tiên thiên bắt quái, đối với diễn tính thiên cơ, mặc dù không thể nói hồng hoang thứ nhất, nhưng cũng coi là đỉnh phong tầng thứ, cho dù tại thiên cơ tối nghĩa vô lượng lượng kiếp bên trong, ta muốn là muốn thôi toán một cái đại la kim tiên, cũng có thể tính ra một chút đồ vật. Nhưng lại tại thời không chi chủ đột phá đại la kim tiên thời khắc, ta hiếu kỳ tính một quẻ, lại chỉ tính ra thời không chi chủ cái này xưng hào. Còn lại một chút cũng coi không ra, hắn đi qua tương lai thậm chí hiện tại cũng là một tấm ảnh hỗn độn, vô biên vô hạn. Phục Hy thán đạo. Cái gì, cái này sao có thể? Nữ hoa một mặt thật không thể tin. Nàng nhưng hết sức rõ ràng từ mình huynh trưởng tiên thiên bắt quái lợi hại, mặc dù đối chiến đấu không có có bao nhiêu trợ giúp lớn, nhưng thôi toán diện hóa thiên cơ lại độc bộ hồng hoang, coi như thôi toán một tên chuẩn thánh cũng có thể tính ra một chút đồ vật. Huống chi. Nàng huynh trưởng là làm mặt thôi toán thời không chi chủ, đây càng thêm dễ dàng. Có thể coi là như thế, vẫn như cu cu nở dê không có tính ra đến. Đúng lúc này, Phục Hy lại thán đạo, ta có loại cảm giác, ta nếu là cưỡng ép thôi toán, rất có thể sẽ gặp phải phản vệ. Cái này thời không chi chủ không đơn giản, lai lịch có lẽ so chúng ta còn một lớn, coi như hiện tại tu vi nông cạn, nhưng tương lai thành tựu nói không chừng so chúng ta có nở cao hơn. Cho nên chúng ta tại thời không chi chủ thực lực khi Ihebu ở tờ kết giao hắn, tương lai nói không chừng có cần xin giúp đỡ hắn thời điểm, hắn QNZ sẽ không cự tuyệt. Huynh trưởng nói cực phải, đúng, thời không chi chủ thần thông mà nói, đối chúng ta có chút dẫn dắt, vừa vặn lần này vô lượng lượng kiếp cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta ngay ở chỗ này nghiên cứu một chút thần thông, nói không chừng có thể sáng tạo ra nhất môn đại thần thông đi ra. Nữ hoa đề nghị đạo. Tốt. Phục Hy gật gật đầu. Rời đi Phục Hy nữ hoa chỗ ở về sau, dù bà xạ cũng không hề rời đi Côn Lôn sơn mạch, mà là tìm một chỗ không người tiểu sơn phong thành lập một cái lâm thời động phủ, tạm thời cư ở lại. Bỏ ra số tháng thời gian, hắn chỉnh lý tiêu hóa một cái Phục Hy nữ hoa giảng giải đồ vật. Đón lấy, hắn liền chuẩn bị bắt đầu rút thưởng. Nhiều năm như vậy đều không có rút thưởng. Hy vọng lần này có thể quất chúng nhất môn thực dụng vô thượng thần thông. Xù bạ xạ thấp giọng tự nói đạo. Tâm niệm nhất động, gọi ra rút thưởng bàn quay. Rút thưởng bàn quay bên trên kim đồng hồ bắt đầu khoái tốc xoay tròn, không một hồi bỗng nhiên đình chỉ. Vô thượng thần thông nhìn qua kim đồng hồ chỉ hướng địa phương, xù bạ xạ có chút hưng phấn. Rốt cục không còn là hạ phẩm thần thông, lúc trước hắn quất chúng mấy chục lần hạ phẩm thần thông, trung phẩm thần thông. Tức giận đến hắn đều muốn đem thần thông hệ thống đập, đáng tiếc hắn làm không được. Tiếp nhận truyền thừa về sau, một cỗ tin tức dung nhập xù bạ xạ trong nguyên thần. Lại là bàn cổ chân thân. Xù bạ xạ trợn tròn mắt. Vừa rồi hắn còn tại chờ đợi đạt được bàn cổ chân thân, hiện tại lập tức liền được. Rất nhanh, hắn liền cẩn thận lĩnh hội vô thượng thần thông bàn cổ chân thân phương pháp tu luyện. Sau khi xem xong, xù bạ xạ nhíu lông mày. Bàn cổ chân thân xác thực phi thường châu bò xiên, nghe theo giới thiệu, một khi đã luyện thành bàn cổ chân thân, liền xem như thái ớt kim tiên tầng thứ, đều có thể tùy ý ngược sát nhất đại la kim tiên có thể ngược sát nhất chuẩn thánh. Mà chuẩn thánh điên phong tầng thứ thi triển bàn cổ chân thân đủ để cùng thánh nhân chống lại. Bực này đại thần thông uy lực vô cùng, tu luyện cu nở dê dị thường khó khăn. Tu luyện này môn vô thượng thần thông cần tài liệu nhiều lắm, các loại vô thượng linh dược, ly kỳ chân bảo, hơn nữa còn cờ ơn nở tổ vu tinh huyết. Tại hồng hoang thế giới chỉ có thập nhị tổ vu, nhưng bây giờ thập nhị tổ vu còn không có xuất thế, muốn có được tổ vu tinh huyết căn bản không có khả năng, coi như tìm tơ y thập nhị tổ vu xuất thế chi địa, cũng không có lấy được tổ vu tinh huyết. Bởi vì tại những này tiên thiên thần trích xuất thế trước đó, đều sẽ bị đại đạo bảo vệ, muốn không phải vậy thập nhị tổ vu, thân tuấn, đông hoàng thái nhất bực này tiên thiên thần trích căn bản đừng nghĩ an toàn xuất thế. Cho nên, dù bạ xạ tạm thời là không có cách nào đạt được tổ vu tinh huyết, chỉ cần chờ bọn hắn xuất thế về sau lại tiến hành mưu đồ. Tổ vu tinh huyết chỉ là trong đó một phần tài liệu mà thôi, dù bạ xạ còn cần vạn vật tinh huyết. Bàn cổ khai thiên vẫn lạc. Huyết mạch lưu lạc hồng hoang đại địa, thập nhị tổ vu chỉ là kế thừa một bộ phận tinh huyết mà thôi, còn lại tinh huyết hóa thành hồng hoang mỗi cái chủng tộc, có thể nói hồng hoang hứa đa chủng tộc đều là bản cổ hậu nhân. Dù bạ xạ cờ ơn nở đem những này hậu nhân bên trong ẩn chứa huyết mạch để luyện ra, ngưng tụ ra một vạn khỏa huyết châu. Nói cách khác, hắn cờ ơn nở một vạn chúng tộc tinh huyết. Một vạn chúng tinh huyết sao sủ bạ xạ ánh mắt đột nhiên nhìn phía vô tận hồng hoang đại địa. Nhìn phía Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc chiến trường. Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc triệu tập đến hàng vạn mà tính chủng tộc triển khai một trận lề mề đại chiến. Những này chủng tộc vừa vặn phù hợp sủ bạ xả mục tiêu. Duy nhất phải chú ý là, hắn nhất định phải đê điều làm việc, không thể gây nên Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc chú ý trước đối một chút tiểu tộc ra tay. Bất quá có thể ẩn chứa bản cổ tinh huyết chủng tộc cần muốn tìm. Lần này chỉ sợ cờ ơn ở hồi lâu thời gian. Dù bạ xả trầm tư đạo. Vì có thể nhanh chóng ngưng tụ ra một vạn chúng huyết châu, dù bạ xạ lập tức rời đi Côn Lôn Sơn Mạch, tiến về Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc đại chiến chủ yếu cương vực. Hồng hoang nơi nào đó, hai cái trung đẳng chủng tộc đang giao chiến lấy. Đồi núi cự nhân tộc cùng viễn cổ cự quy nhất tộc, hai cái này chủng tộc riêng phần mi nhờ phái ra mười mấy tên thiên tiên và mấy tên kim tiên ở đây giao phong.